Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1084, chương 1086. Người đột biến, từ lúc sinh ra đã mang theo nắm giữ năng lực đặc thù. Nhưng mà bọn họ nhưng cũng xem hài đồng giống như vậy. Ở trong bóng tối tập tễnh tiến lên, tìm kiếm phương hướng chính xác. Thiên phú, thường thường cũng là một loại nguyền rủa, như hắn có cánh, liền có thể phi đến cách mặt trời quá gần. Như bọn họ có thể tiên đoán tương lai, liền có thể đối với ngày mai tràn ngập hoảng sợ. Như bọn họ nắm giữ trí cao vô thượng thiên phú, vượt quá tưởng tượng cường đại năng lực, bọn họ liền có thể cho là mình nên thống trị thế giới. Đứng ở mở ra bệ cửa sổ trước, ngoài cửa sổ thổi tới băng không khí lạnh lẽo luôn có thể khiến người ta trở nên càng thêm tỉnh táo. Diệp Thiên Hồ ngón tay mang theo một điếu đốt thuốc lá. Biểu lộ cảm xúc, đương nhiên, câu nói này cũng không phải là hắn nguyên sang, mà là đến từ chính Apocalypse bộ phận điện ảnh mới đầu một đoạn độc thoại. Rất thẳng thắn một đoạn văn. Nhưng không chỉ là đang giảng giải Apocalypse, hầu như là đem toàn bộ người đột biến lịch sử cùng tương lai cô đọc ở một đoạn văn bên trong. Jean Grey bất mãn nói, không chỉ có riêng là người đột biến, chúng ta thông thường nói tới người bình thường không cũng là như thế sao? Câu nói như thế này có thể không phải là bởi vì đối tượng là người đột biến mới chính xác. Đó, cũng là, Diệp Thiên Hồ cười cợt. Nói, chỉ có điều bây giờ thế giới này, người đột biến so ra càng thêm điển hình mà thôi. Dừng một chút, Diệp Thiên Hồ đối với ôm cánh tay đứng ở bên cạnh Jean Grey nói rằng, ngày mai phối hợp một hồi, hiện tại còn chưa là X-Men xuất chiến thời cơ, còn muốn cho hắn tiếp tục phá hoại xuống sao? Jean nhíu nhíu mày, chính như nàng trước đối với Diệp Thiên Hồ nói như vậy. Có năng lực đi ngăn cản nhưng chẳng hề làm gì. Dưới cái nhìn của nàng, này vốn là một loại sai lầm. Huống chi, nàng nhưng là biết, lần này đều không chỉ là hờ hững bàng quan vấn đề. Bọn họ còn ở trong đó đóng vai đổ thêm dầu vào lửa tác dụng. Hy sinh có lúc là cần phải. Diệp Thiên Hồ nhẹ giọng nói rằng, những trận chiến đấu tiếp theo, coi như làm là một hồi long trọng biểu diễn. Sân khấu đã dựng được rồi, sở hữu nhân vật đều sẽ lục tục ra trận, ngăn cản Apocalypse đối với thế giới hủy diệt, trừ mình ra người ở ngoài. Trên thế giới phần lớn mọi người mịt mờ không biết phát sinh cái gì. Đây là trong nguyên bản kịch tình chắc cách làm của bọn họ. Diệp Thiên Hồ không phải chắc, phải nói, hắn không có thiện lương như vậy, cho dù là cuộc chiến đấu này. Ở hắn kịch bản bên trong cũng tràn ngập công danh lợi lộc tính. Apocalypse tác dụng to lớn nhất là cho hắn cung cấp một cái cao chất lượng đối thủ. Đây là Diệp Thiên Hồ vừa bắt đầu liền xác định mục đích. Mà ở đây ở ngoài, hắn cũng không ngại thuận lợi để Apocalypse phát huy một hồi càng nhiều giá trị. Coi như là rác rưởi lợi dụng, Red Queen bên kia nên đã động thủ. Nhiều năm qua mai phục ngầm hạ ở tối nay đều sẽ điều động lên. Không lâu sau đó, tất cả mọi người đều sẽ càng thêm cụ thể địa biết phát sinh cái gì. Biết có một cái tên là Apocalypse nhân vật khủng bố phất tay hủy diệt rồi một tòa thành thị. Mà này còn sự có điều là hắn với cái thế giới này tiến hành thanh tẩy bắt đầu. Mà tại đây chút hút thao túng dưới. Dư luận sẽ bị có ý thức địa tiến hành điều khiển. Phản kích tùy theo bắt đầu. Cứ việc đòn phản công này quá trình tất nhiên gặp nương theo vô số tử vong. Người đột biến tồn tại sẽ lấy kiêu căng nhất phương thức đẩy lên trước đài. Tất cả mọi người đều sẽ thấy. Người bình thường sẽ thấy. Cho tới nay bị bọn họ ngờ vực cùng hoảng sợ người đột biến. Sẽ ở vụ tai nạn này trung hòa bọn họ kề vai chiến đấu. Trả giá hy sinh, đạt được thắng lợi, kịch bản đến nơi này, vẫn như cũ sẽ không đình chỉ. Muốn đem loại này hợp tác tiếp tục nữa, một cái thực chất tồn tại,